Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 340, cho ngươi làm chắc phi, góc truyện audio.com, editor, La Ông Đao 142. Tiêu Cửu Uyên chỉ cần nghĩ đến nữ nhân này chẳng những đánh hắn còn hung hăng đá hắn xuống xe ngựa, trong lòng liền nổi giận, không thu thập nữ nhân này, hắn không nuốt trôi khẩu khí này. Nếu không phải nữ nhân này đã cứu hắn, hắn sớm một trường đánh nàng nát như tương, còn có nàng nói chuyện đường sống. Tiêu Cửu Uyên ngước mắt, mâu quang âm trầm nhìn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên, trong lòng âm thầm may mắn, thật may trong Phượng Linh giới dụng cụ dịch dung đều là đầy đủ, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, cho nên giọng nói hiện tại của nàng cùng bình thường không giống nhau. Nhưng vì để tránh cho Tiêu Cửu Uyên phát hiện nàng, Vân Thiên Vũ ánh mắt trở nên mê ly, không giống trước kia trong trẻo lạnh lùng. Chẳng qua trước làm sao có thể từ trong tay hắn thoát thân. Nếu không có mưu kế, chỉ sợ nàng nếu muốn thuận lợi rời đi rất khó. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, kiều mị mở miệng nói. Vương gia thật là quá lạnh khốc vô tình, tuyệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nàng nói xong mong rằng Tiêu Cửu Uyên nhẹ nhàng nháy mắt, dáng vẻ không nói ra được quyến rũ. Xuất chúng vương gia dáng dấp như thế, lại lãnh khốc bá đạo, không phải là Đông Ly quốc ly thân vương gia đi. Đối diện Tiêu Cửu Uyên mâu quang càng phát u ám, lạnh lẽo vô cùng nhìn Vân Thiên Vũ, không nói một lời, hắn cũng muốn nhìn một chút nữ nhân này giở trò bịch bợm gì. Vân Thiên Vũ lại nói tiếp. Nghe nói ngươi có một vị hôn thê xấu xí vô cùng, là nữ nhân xấu xí nhất ở Đông Ly quốc, ngươi nói ngươi đường đường là một vương gia, lại phải cưới một xấu nữ như vậy, thật là quá đáng thương. Vân Thiên Vũ vẻ mặt thương hại nói, Tiêu Cửu Uyên sắc mặt trầm xuống, hơn nữa nghe được người ta nói Vân Thiên Vũ là xấu nữ Đông Ly quốc khiến cho hắn cực kỳ tức giận. Hắn mặc dù lúc trước chán ghét Vân Thiên Vũ, nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng cũng không có kém như vậy. Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ, sắc mặt y ngao vô cùng nhìn Vân Thiên Vũ. Ngươi nếu nói nàng một câu không tốt, có tin hay không bổn vương một trưởng đánh chết ngươi. Vân Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Cửu Uyên nói. Vương gia không phải là rất chán ghét nàng sao? Thế nào còn che chở chờ nàng? Ác ta biết vương gia đây là vì đại cục suy nghĩ. Vân Thiên Vũ nói xong mâu quang hiện đầy ánh sáng, nhìn Tiêu Cửu Uyên nói. Vương gia thật là một hảo nam nhân, hết lần này tới lần khác bị hạ chỉ tứ hôn một người như vậy. Ta thật là thay vương gia khổ sở, không bằng ta gả cho vương gia làm trắc phi đi. Vân Thiên Vũ nói xong, ánh mắt Tiêu Cửu Uyên lẫm liệt nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, xoay mình gầm lên. Nữ nhân vô sỉ, muốn chết, hắn dứt lời, người động một trường liền hướng Vân Thiên Vũ đánh tới, nhưng lần này Tiêu Cửu Uyên cũng không có tính toán giết Vân Thiên Vũ, cho nên cũng không có dùng Lam Linh linh lực, hắn chỉ là muốn giáo huấn Vân Thiên Vũ một chút, nữ nhân không biết điều này. Cho là nữ nhân của hắn dễ như vậy sao? Vân Thiên Vũ mắt thấy Tiêu Cửu Uyên một trường vỗ tới, thân hình xoay một cái nhanh chóng rời đi. Vương gia, ngươi đừng thẹn quá thành giận, ngươi nhìn hai chúng ta có phải hay không trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi, a ta xinh đẹp như vậy gả cho vương gia làm trắc phi, vương gia không phải là kiếm được sao? Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho ánh mắt Tiêu Cửu Uyên càng lạnh hơn, nữ nhân không biết liêm sỉ, cho nên vọng tưởng muốn gả cho hắn. Muốn chết, hắn một trường thất bại, lần nữa một trường. Góc truyện audio.com, hướng Vân Thiên Vũ tập kích đi, lần này tốc độ phải nhanh hơn nhiều. Vân Thiên Vũ mắt nhìn mình nếu bị Tiêu Cửu Uyên một trường đánh cho thành trọng thương, đột nhiên quay đầu, nhìn Tiêu Cửu Uyên cười một cái, đồng thời giơ tay lên, một chút bột thuốc bay ra. Tiêu Cửu Uyên thân thể xoay người run lên, tốc độ chậm lại, nhất thời không nhúc nhích được. Trên khuôn mặt tuấn của hắn phát ra sát khí, mâu nổi lên sát khí nồng đậm, hung hăng tức giận chừng Vân Thiên Vũ. Ngươi dám can đảm hạ độc bổn vương, một lời, xoay người vận dụng linh lực đánh thẳng vào. Cách chương.